Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Bắc Hải Hàn Kình. Sau đó mấy ngày, Tam Tông Tông đệ tử phần lớn lưu tại Phỉ Đặc Bảo trong phòng nghỉ ngơi. Dù sao đoạn đường này đến đường đi rất là gian khổ, nhưng cũng không ít hiếu động người, kết bạn ra ngoài du ngoạn, thừa dịp cái này cơ hội khó được. Hảo hảo lãnh hội cái này Bắc địa đệ nhất cảng khẩu dị tộc phong tình cùng tốt đẹp phong cảnh. Ngân Hồ trước cho các vị bồi cái thất lễ. Đã sớm muốn mang các vị đạo hữu dạo chơi Bạch Kình Cảng. Nhưng nghĩ tới các đạo hữu xa tới mà đến, đường đi rất là vất vả. Những ngày này liền không đến quấy rầy. Lưu Ngọc gần 30 vị ba tông trúc cơ tu sĩ được mời đến lầu một đại sảnh. Trước đó vài ngày chiêu đãi đám người vị kia tóc bạc mắt xanh Bắc địa người. Chính một mặt áy náy nói: "Đạo hữu quá khách khí." Linh Băng Cung một vị trúc cơ chấp sự mỉm cười trả lời: "Trải qua những ngày này nghỉ ngơi, chắc hẳn các vị đạo hữu đã khôi phục tinh thần. Tại hạ hôm nay liền dẫn các đạo hữu hảo hảo dạo chơi chúng ta Bắc địa viên này, Bắc Hải Minh Châu, Bạch Kình Cảng phong quang." Ngân Hồ nhiệt tình nói, sau đó Lưu Ngọc bọn người ở tại Ngân Hồ an bài xuống. Đi tới tử quán cửa chính, tại nơi này lặng chờ mấy chiếc hoa lệ, đà lộc phi thuyền. Hướng về bến cảng phía đông bờ biển bay đi. Nghe vị này, Ngân Hồ, giới thiệu. Tiến đến chuyến này cái thứ nhất cảnh điểm. Cũng là bến cảng nổi danh nhất cảnh điểm, Vịnh Bạch Kình. Hẹn hai khắc đồng hồ về sau. Từng chiếc đà lộc phi thuyền chở Lưu Ngọc bọn người dọc theo đường ven biển. Đến bến cảng bên ngoài phía đông, tuyết rơi liên miên trên sườn núi. Sườn đồi cực kỳ cao ngất. Phía dưới là sóng cả mãnh liệt mặt biển. Sóng lớn vuốt ngầm nhìn. Dốc đá kích thích ngàn cơn sóng hoa. Thỉnh thoảng phát ra đinh tai nhức óc oanh. Oanh âm thanh. Nơi đây liên miên tuyết sườn núi hình thành một chỗ hướng vào phía trong lõm vịnh biển. Bên bờ đã đứng đầy lít nha lít nhít du khách. Lưu Ngọc bọn người hàng tại một chỗ địa thế tương đối cao sườn đồi bên trên. Nhìn xem bốn phía liền nhau sườn đồi bên trên chen chúc nóng nảy dị thường biển người. Lưu Ngọc không khỏi trong lòng còn có nghi hoặc. Nơi đây cũng liền một phong cảnh, còn có thể sườn đồi vịnh biển. Vách đá san sát, tuyết trắng mênh mang, gió biển sóng lớn, phong quang cũng liền còn có thể. Nhưng cũng không có cái gì quỷ phủ thần công tráng lệ kỳ cảnh. Như thế nào hấp dẫn nhiều như vậy người? Lại những người này thần sắc kích động. Hướng về vịnh biển bên trong từng đợt tiếp theo từng đợt bình tĩnh mặt biển thỉnh thoảng nhìn ra xa. Tựa như tại mong mỏi cái gì? Tư tương đương. Đang lúc Lưu Ngọc bị gió biển thổi lâu có chút mê trước mắt. Bình tĩnh mặt biển đột nhiên phun ra từng đạo trùng thiên cột nước. Rất là hùng vĩ. Sau đó mặt biển toát ra từng tòa ngọn núi nhỏ màu trắng. Nhìn kỹ đúng là từng đầu to nhỏ cá Bạch Kình. Số lượng khoảng chừng gần trăm đầu. Khiến Lưu Ngọc một chút chừng lớn hai mắt. Ba. Một tiếng. Một đầu to lớn Bạch Kình. Bỗng nhiên nhảy ra mặt biển. Lại hung hăng nhập vào trong nước. Núi nhỏ kia kích cỡ tương đương kình thân. Nháy mắt tóe lên đầy trời bọt nước. Nha. Trên sườn núi lít nha lít nhít biển người. Lập tức phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Bè chỉ thấy gần trăm to to nhỏ nhỏ Bạch Kình. Tại tòa này vịnh biển bên trong tự do bơi nhảy. Khi thì bơi nhanh. Lúc thì vẫy đuôi. Lúc thì vọt lên. Đem trọn phiến hải vực quấy lên mãnh liệt dòng chảy xiết vòng xoáy. Thỉnh thoảng phun ra trùng thiên hơi nước chảy trụ. Phát ra trận trận trầm thấp mà vui sướng tiếng kinh. Các vị đạo hữu. Gần đây trăm đầu Bạch Kình chính là bản tông chăn nuôi lục giai linh thú, Bắc Hải Hàn Kình. Thấy ba tông môn nhân trợn to tròng mắt, không chớp mắt hướng vịnh biển bên trong nhìn ra xa. Ngân Hồ đắc ý giới thiệu nói, quý tông thật sự là đại thủ bút, khó trách nơi đây tên là vịnh Bạch Kình. Bội phục, ngoặc kép, tam tông môn nhân không khỏi nhao nhao cảm thán. Cảnh tượng bực này thật sự là khó gặp, quá rung động. Phải biết những này đều là trong biển bá chủ. Như nhìn thấy một đầu liền coi như là chuyện may mắn. Chớ nói chi là cái này trọn vẹn gần trăm đầu. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Bản tông những này, Bắc Địa Hàn Kình trưởng thành liền đã tiếp cận tu vi kim đan. Như vượt qua lôi kiếp, nhưng tiến giai thành thất giai linh thú, nộ hải băng kình. Chiến lực càng là bạo tăng, mỗi đầu đều có thể tung hoành Bắc Hải. Ngân Hồ mang theo chút khoe khoang ngữ khí tiếp lấy giới. Thiệu nói, nghe vậy Lưu Ngọc không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nghĩ thầm gần đây trăm đầu, Bắc Hải Hàn Kình, như đều tiến giai. Đông Thủy Minh, không phải một chút nhiều trăm vị kim đan. Cái này, Đông Thủy Minh, không hổ là Bắc Địa bá chủ. Tông môn nội tình, thật là khiến người ta kinh hãi. Nhưng nghĩ lại cảm giác không đúng. Những này Bạch Kình muốn tiến giai vì, nộ hải băng kình. Sợ cũng không phải là chuyện dễ. Không phải, cái này, Đông Thủy Minh, tông môn thực lực coi như thật đáng sợ. Kỳ thật Lưu Ngọc phỏng đoán không sai. Lục giai, Bắc Hải Hàn Kình, tiến giai, nộ hải băng kình, tỷ lệ chưa tới một thành. 20 mấy đầu trưởng thành, Bắc Hải Hàn Kình. Chỉ có như vậy một đầu có thể ở trong thiên kiếp sống sót. Ngừng kết ra cùng pháp tu, bản nguyên kim đan, đồng dạng, kình đan. Lại, Bắc Hải Hàn Kình, bồi dưỡng điều kiện hà khắc. Không chỉ sinh sôi khó khăn, tỷ lệ sinh đẻ thấp, sinh trưởng đồng dạng chậm chạp. Từ nhỏ kình đến trưởng thành bạch kình. Cái này một thành dài quá trình cuối cùng gần ngàn năm. Không biết có bao nhiêu tiểu kình. Sẽ trong quá trình trưởng thành bởi vì các loại nguyên nhân chết yểu. Đông Thủy Minh, bây giờ gần đây trăm đầu bạch kình bên trong. Trưởng thành bạch kình chỉ chiếm một nửa. Trong đó vương giả, nộ hải băng kình, chỉ có 6 đầu. Tư Niết gia tộc sở dĩ bị ngoại giới xưng là thánh kình gia tộc. Chính là bởi vì cái này một đoàn, Bắc Địa Hàn Kình. Bần đạo nghe nói kia lục phẩm độ kiếp thánh phẩm, kình nguyên đan. Trong đó một mực chủ dược chính là thâm hải cự thú, cự đầu kình, mật. Lại nghe nói quý tông thừa thãi, kình nguyên đan. Chẳng lẽ những mật bạch kình này cũng có thể luyện chế ra kình nguyên đan? Tùy hành vạn dược cốc đồng dạng tuổi gia chấp sự. Tò mò hỏi, không sai. Cao giai kình loại mật nhưng luyện chế kình nguyên đan. Trong đó lấy cự đầu kình, mật. Tỷ lệ thành đan tối cao. Bản tông chăn nuôi những này, Bắc Hải Hàn Kình cùng cự đầu kình, huyết mạch gần. Tự nhiên nhưng luyện chế ra kình nguyên đan. Ngân Hồ lập tức hưng phấn tiếp lời. Các vị đạo hữu chuyến này đến Bắc Địa, đều là tạo hạm mà đến. Nhưng có hiểu rõ cái này tạo hạm bước đầu tiên gọi là gì? Ngân Hồ thừa nước đục thả câu nói tiếp. Bần đạo trước đó nhìn qua một quyển cổ tịch. Phía trên đối như thế nào tạo hạm có một ít thô sơ giản lược giảng giải. Cái này tạo ra một chiếc linh năng chiến hạm. Đại khái chia làm 7 cái giai đoạn. Chuẩn bị tài, dung luyện, dựng long cốt, đúc kim loại, khắc trận, quán linh, cuối cùng hợp khoang thành thuyền. Ngân Hồ đạo hữu, bước đầu tiên này chính là chuẩn bị tài. Không biết tại hạ nói rất đúng không đúng. Linh Băng Cung một vị nho nhã trung niên chấp sự. Chậm rãi nói. Đạo hữu nói tới rất là kỹ càng. Tạo hạm thông tục đến nói. Chính là 1 dung, 2 dựng cốt, 3 đúc, 4 khắc trận. Quan trọng nhất là hồn nhập trận. Linh sinh hạm liền thành. Chuẩn bị tài. Dung luyện những này cơ quan bộ kiện dung chế. Chuẩn bị tạo trước tất nhiên là không nói. Khắc trận. Quán linh trọng yếu nhất, nhưng đó cũng là nói sau. Cái này, tạo hạm khởi công bước đầu tiên. Bình thường nói chính là dựng xương rồng, định ra thân tàu hình dáng. Cực kỳ mấu chốt, Ngân Hồ chậm rãi mà nói. Các vị đạo hữu có biết cái này xương rồng nên như thế nào chảy đỡ? Ngân Hồ tiếp lấy lại hỏi, nghe nói là dùng linh văn cương, phù không thiết thượng đẳng linh tài, dùng chú. Hàn hợp thành giàn khung, không biết phải chăng là như thế, vẫn là vị kia Linh Băng Cung trung niên chấp sự trả lời. Đạo hữu nói, là phần lớn linh chu, thương thuyền trải dựng xương rồng thường dùng thủ đoạn, nhưng pháp hàn này thao tác quá nhiều, quá thô ráp, chỗ tạo ra thân thuyền cường độ không đủ, thụ cường lực công kích dễ dàng đứt gãy, cũng không thích hợp kiến tạo linh năng chiến hạm bực này chiến tranh trọng khí. Bản tông dựng, xương rồng có thể nói một lần mà thành, lấy qua đời trưởng thành, Bắc Hải Hàn Kình, hoàn chỉnh khung xương làm nền. lại thi đúc kim loại cách riêng, dựng ra chiến hạm Long Cốt, vững chắc, cứng rắn, liền thành một khối, nổi danh Đông Nguyên giới tu chân giới. Ngân Hồ thần sắc kiêu ngạo mà giới thiệu nói, Đông Thủy Minh chính là lấy tay này, Hàn Kình Long Cốt không truyền cơ quan bí thuật, trở thành Đông Nguyên giới hai đại tạo thuyền cự đầu một trong. Mà lại cho dù có cái khác tông môn, nghĩ phục chế chi thuật, nhưng đi đâu đi tìm nhiều như vậy hoàn chỉnh cự kình khung xương. Cũng chỉ có Tư Niết Thánh Kình gia tộc có thể tùy tiện cầm ra. Quý Tông dựng Long Cốt lại khéo như thế diệu. Thật là quỷ phủ thần công chi thuật. Thực tế là làm người từ đáy lòng khâm phục. Linh Băng Cung trung niên chấp sự không khỏi cảm thán nói. Mau nhìn, Nộ Lãng chân quân. Lúc này tiết trên sườn núi người quan sát trong biển. Đột nhiên nổ lên một cỗ tiếng gầm. Không ít bắc địa nữ tử lớn tiếng la lên, thét lên. Lưu Ngọc nghe không hiểu bắc địa ngữ, cũng không biết những cô gái này đang điên cuồng hô thứ gì. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tóc vàng mắt đỏ, thân mang cẩm phục mỹ mạo nam tử. Lâm Không đột nhiên xuất hiện tại vịnh Bạch Kình trên không. Sau đó chậm rãi rơi xuống một đầu to lớn Bạch Kình đỉnh đầu. Đầu này Bạch Kình phát ra cùng một chỗ giống to về sau. Dẫn đầu hướng phía biển cả chỗ sâu phương hướng bơi đi. Vị này Linh Anh tiền bối chính là Thánh Kình gia tộc tam tộc trưởng Nộ Lãng chân nhân, dẫn kình bầy tiến đến Thâm Hải hải vực kiếm ăn, ít ngày nữa mới có thể trở về. Đi thôi, bần đạo mang các ngươi đi lại một chỗ chơi tốt. Ngân Hồ nhìn xem đứng cùng lĩnh kình trên đỉnh đầu đạo thân ảnh kia, đầy mắt hâm mộ nói. Khi bầy kình đi xa xa xa chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ điểm đen lúc. Trên sườn núi đến đây người quan sát biển, lúc này mới bắt đầu rút lui. Các loại phi hành pháp khí như đàn châu chấu cất cánh lên không. Khắp nơi đen nghìn nghịt, Lưu Ngọc ngồi tại đà lộc phi thuyền bên trên. Nhịn không được hướng bầy kình bơi đi phương hướng nhìn ra xa. Mới vừa nghe thật có thể nói là cuộc đời lần đầu thấy. Một người ngự trăm kình tung hoành Thâm Hải, đây là cỡ nào hào hùng hành động vĩ đại, ngẫm lại liền khiến cho người mê mẩn. Hết chương.